Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1429, chương 1429, nên báo đáp lớn hắn. Ra Thái Thượng Trưởng Giáo Phủ, Cát Đông Húc cùng giữ cửa Tần Tu, Tần Ngạn hai huynh đệ thông báo một câu, liền trực tiếp cưỡi mây đạp gió đi, không mấy ngày. Cát Đông Húc liền đến Kim Kiếm Môn, giữ cửa đệ tử sớm đã chiếm được Kim Nguyên Nghị bàn giao. Thấy là Cát Đông Húc đến rồi, lập tức dẫn hắn đi Thái Thượng Trưởng Giáo Phủ. Chúc mừng Kim Huynh, Thái Thượng Trưởng Giáo trong phủ. Cát Đông Húc vừa nhìn thấy Kim Nguyên Nghị, liền hơi run run, lập tức đại hỉ hướng hắn chắp tay nói. Cát Lão Đệ chính là Cát Lão Đệ. Ta bởi vì không muốn quá sớm để người biết được ta đã đột phá đến Kim Đan Trung Kỳ. Vì lẽ đó vẫn hết sức thu lại khí tức tu vi. Coi như ta cái kia Quảng Sư Huynh nhìn thấy ta, hắn cũng không biết ta đã là Kim Đan Trung Kỳ. Đúng là người vừa thấy mặt đã nhìn ra rồi. Kim Nguyên Nghị nghe vậy chấn động trong lòng. Nhìn Cát Đông Húc không nhịn được thán phục nói. Cát Đông Húc cười cười. Hắn thần niệm bản liền không kém chút nào cùng Kim Đan lão tổ. Sau đó lại trải qua Kim Ô Hỏa rèn luyện. Một năm qua lại phung phí đại lượng lục phẩm linh dược. Thần niệm so với tiến nhập Kim Ô cấm địa trước không biết cường đại đến mức nào. E sợ so với Kim Đan hậu kỳ lão tổ cũng sẽ không thua kém. Thậm chí bởi vì lục phẩm luyện đan sư duyên cớ. Chỉ cần từ xem xét tỉ mỉ phương diện này so với coi như Kim Đan hậu kỳ lão tổ cũng không sánh bằng quá hắn. Kim Nguyên Nghị trên người pháp lực và khí tức biến hóa thì lại làm sao có thể giấu giếm được hắn. Hỏa nhãn kim tình, phi dương bọn họ đâu? Cát Đông Húc cười hỏi. Đối với cùng mình thần niệm việc chỉ chữ không đề, người cũng biết phi dương tính cách. Ta lo lắng hắn đắc ý vênh váo bên dưới, sẽ nói lộ ra miệng, vì lẽ đó ngươi đi rồi ta liền nhốt hắn cấm đoán. Công Tôn Thành ba người bọn họ thì lại được ta một ít tu đạo tâm đắc. Một năm qua cũng đều đang bế quan tìm hiểu, bây giờ nếu ngươi đã đến rồi, ta đây liền sai người đi gọi bọn họ. Kim Nguyên Nghị đáp lời, nếu là bình thường. Cát Đông Húc khẳng định không đồng ý Kim Nguyên Nghị đi gõ quan. Chỉ là này từ biệt, sau đó cũng không biết lúc nào có thể gặp lại mặt. Vì lẽ đó nghe vậy cũng là gật gật đầu nói. Cũng tốt, ta cũng đang có vài lời nói với bọn họ. Kim Nguyên Nghị gật gật đầu, liền gọi tới đạo đồng, mệnh hắn đi gõ quan. Lão đại, ngươi tới rồi. Kim Phi Dương bốn người vừa ra tới. Thấy là Cát Đông Húc nhất thời đại hỷ mà tiến lên cho hắn một cái gấu ôm. Cát Đông Húc cũng mặt tươi cười với bọn hắn ôm một hồi. Chỉ là con người nơi sâu xa nhưng mơ hồ né qua một tia ly biệt sầu não. Lão đại, ngươi phải đi sao? Nam nhân đều tương đối qua loa. Nhưng Hồ Mị Nhi dù sao cũng là nữ nhân. Nàng cùng Cát Đông Húc thời gian. Đột nhiên liền trong lòng sinh ra ý nghĩ. Thân thể mềm mại khẽ run lên, đẩy ra Cát Đông Húc, một đôi mắt đẹp nhìn thẳng Cát Đông Húc hai mắt. Thanh âm run rẩy hỏi, nước mắt không ngừng được liền chảy xuống. Thời khắc này, nàng nào còn có cái kia hồ mị diêm dúa dáng vẻ. Có chỉ là thuần chân nhất lộ ra chân tình, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta hay là muốn rất nhiều năm sau gặp lại sau. Cát Đông Húc tránh mở Hồ Mị Nhi ánh mắt, gật gật đầu nói, lão đại, Kim Phi Dương đám người nghe vậy không khỏi cả người chấn động. Bọn họ tuy rằng đã từ lâu có chuẩn bị tâm lý, nhưng thời khắc này nghe nói Cát Đông Húc thật muốn đi. Trong lòng vẫn là có một loại không nói ra được sầu não không thôi tâm tình rất phức tạp đang lăn. Lộn, đây là ta chuẩn bị cho các ngươi đồ vật. Các ngươi thu xong, hy vọng lại lúc gặp mặt. Các ngươi đã mỗi người đều là Kim Đan lão tổ. Cát Đông Húc trên mặt miễn cưỡng bỏ ra nụ cười nhạt. Lấy ra bốn túi chữ vật, phân biệt đưa cho Kim Phi Dương 4 người. Sau đó giả vờ thở phào nhẹ nhõm địa vỗ tay một cái nói. Ta cam kết sự tình đã làm xong rồi. Vậy thì gặp lại đi. Không cần đưa tiễn. Nói xong, Cát Đồng Húc dứt khoát xoay người. Lão đại, Cát lão đệ, Kim Phi Dương chờ 5 người gặp Cát Đồng Húc cho đồ vật. Xoay người liền đi, không kìm lòng được bật thốt lên gọi nói. Nhưng Cát Đồng Húc nhưng cũng không quay đầu lại vung tay một cái. Sau đó trực tiếp bước ra một bước thái thượng trưởng giáo phủ. Sau đó cưỡi mây đạp gió đi. 5 người đuổi theo thái thượng trưởng giáo phủ. Ngóng nhìn Cát Đồng Húc cưỡi mây đạp gió đi. Thật lâu nghỉ chân. Hồi lâu 5 người mới trở về thái thượng trưởng giáo phủ. Nhìn Cát lão đệ chuẩn bị cho các ngươi cái gì chứ? Trở về thái thượng trưởng giáo phủ. Kim Nguyên Nghị gặp 4 người tâm tình hạ, ngầm ngầm thở dài một hơi, đập đập Kim Phi Dương bả vai nói. Kim Phi Dương 4 người nghe vậy lúc này mới bị dẫn ra sự chú ý. Miễn cưỡng lên tinh thần mở túi đựng đồ ra kiểm tra. Này cha một cái nhìn, Kim Phi Dương 4 người tất cả đều cả người chấn động. Sau đó ngốc như đất nặn, nước mắt không tự chủ được từ mắt bên trong lăn xuống. Coi như Kim Phi Dương, Công Tôn Thành cùng Hoàng Phủ Hiên 3 cái đường đường đại nam nhân cũng không ngoại lệ. Hắn đến tột cùng chuẩn bị cho các ngươi cái gì? Kim Nguyên Nghị gặp 4 người ngốc như đất nặn, nước mắt nhưng dồn dập lăn xuống. Không khỏi một mặt kinh ngạc, Công Tôn Thành 3 người. Kim Nguyên Nghị không biết, nhưng con trai của hắn là hiểu rõ nhất. Cái tên này từ nhỏ ở bề ngoài liền cười vui vẻ. Một bộ lộ liễu kiêu ngạo dáng vẻ. Là nhất sĩ diện, tuyệt đối sẽ không ngay trước mặt người khác chảy nước mắt. Hôm nay nhưng cầm một cái túi đựng đồ nước mắt hoa hoa chảy xuống. Này làm sao không để hắn cảm thấy kinh ngạc vạn điểm. Kim Phi Dương không nói gì. Chỉ là đem vật cầm trong tay túi chứa đồ yên lặng mà đưa cho Kim Nguyên Nghị. Kim Nguyên Nghị nhận lấy, sau đó vội vã thăm dò vào thần niệm kiểm tra. Này vừa nhìn, Kim Nguyên Nghị cũng một hồi sợ ngây người, tâm tình phá lệ phức tạp. Bất quá Kim Nguyên Nghị cùng Cát Đồng Húc dù sao không thể nói là sinh tử chi giao. Vì lẽ đó hắn càng quan tâm chính là trong bao chữ vật đan dược giá trị. Vì lẽ đó rất nhanh liền không nhịn được một mặt kích động nói. Thái nhất như ý bí đan, âm dương độ ếch bí đan còn có long phượng đại hoàn bí đan. Này ba loại bí mật đan đều là kết kim đan, có thể tăng cao kết đan tỷ lệ. Cát lão đệ không chỉ có chuẩn bị cho các ngươi 3 loại kết kim đan. Hơn nữa mỗi loại còn chuẩn bị 2 hạt, trừ đó ra, cái khác các loại lục phẩm linh đan còn có 10 hạt. Nếu là đổi thành tu sĩ tầm thường, cho dù có những này muốn bước vào kim đan đại đạo vẫn là rất khó. Nhưng các người 4 người cũng đã dùng qua kim đan đạo văn quả. Có những linh đan này như vẫn chưa thể bước vào kim đan đại đạo. Vậy đời này liền thật không muốn suy nghĩ tiếp cái gì kim đan đại đạo. Hãy tìm cái thế tục quốc gia, cố gắng hưởng thụ đời này sinh hoạt cùng vinh hoa phú quý đi. Như vậy đều không có cách nào bước vào kim đan đại đạo. Chúng ta cũng thật không có mặt gặp lại lão đại rồi. Kim Phi Dương cảm thán nói. Nói xong, Kim Phi Dương nhìn về phía Kim Nguyên Nghị, trầm giọng nói, phụ thân, ta hiện tại đã là long hồ cảnh 9 tầng cảnh giới. Có Cát lão đại những linh đan này, nghĩ đến rất nhanh sẽ có thể tìm thấy kim đan đại đạo ngưỡng cửa. Vì lẽ đó từ hôm nay, ta liền bắt đầu bế giải quan. Không có chuyện khẩn cấp, người cũng không cần gõ quan quấy rối ta. Được, hôm nay bắt đầu, người xác thực không cần thiết lại đi nữa mạo hiểm. Môn phái bên trong ta sẽ phân phó, không cho phép lại an bài cho ngươi nhiệm vụ. Kim Nguyên Nghị gật đầu một cái nói. Sau đó chuyển hướng Công Tôn Thành 3 người nói. Các ngươi nếu như không chê, cũng là lưu ở chỗ này của ta bế quan đi. Kim Kiếm Môn vẫn là tương đối an toàn, không ai quấy rầy. Còn có các ngươi còn cần linh đan gì cứ mở miệng, ta sai người giúp các ngươi gom góp. Có Cát Đông Húc lần này cho linh đan, Công Tôn Thành ba người đã có rất lớn tỷ lệ bước lên kim đan đại đạo. Chờ bọn hắn bước lên kim đan đại đạo, vững chắc cảnh giới sau đó mới dùng kim ô huyết hoa. Chính là lại thêm ba vị kim đan trung kỳ lão tổ. Tới lúc đó, bọn họ chính là năm vị kim đan trung kỳ lão tổ. Chỉ cần bọn họ hợp ý hợp lực, ở đây Hoắc Lâm Động Thiên coi như ba đại tông môn cũng không dám trêu chọc bọn hắn. Kim Nguyên Nghị thông minh như vậy người, này thời gian lại làm sao không tận lực vun bón lấy lòng cho bọn họ. Đa tạ Kim tiền bối, vậy chúng ta liền quấy nhiễu, chỉ là ở trước khi bế quan, kính xin Kim tiền bối phái người thông báo một chút chúng ta đệ tử trong môn, cũng miễn cho bọn họ bận tâm. Còn linh đan, liền không cần Kim tiền bối phí tâm, Cát lão đại đã cân nhắc đến chúng ta tu vi không như Phi Dương huynh, còn chuẩn bị chút ngũ phẩm linh đan cho chúng ta. Công Tôn Thành ba người nghe vậy lập tức cúi đầu, nói cảm ơn, xung kích kim đan đại đạo không phải là chuyện nhỏ, sẽ xúc động thiên địa khí cơ biến hóa, thậm chí sẽ hạ xuống thiên kiếp. Lấy Ngọc Đỉnh Tông bực này trung đẳng môn phái, một khi gây nên động tĩnh lớn như vậy, không làm được liền sẽ đưa tới một chút phiền toái, tự nhiên xa còn lâu mới có thể cùng đây so với. Ở đây, bọn họ liền tương đương với có kim đan trung kỳ lão tổ cho bọn họ hộ tống quan. Bực này đãi ngộ đây tuyệt đối là ba đại tông môn bí truyền đệ tử đãi ngộ. Này Cát lão đệ cũng thật là trọng tình trọng nghĩa hạc người. Các ngươi sau đó như có cơ hội cùng hắn lại tương ngộ, nên báo đáp lớn hắn. Kim Nguyên Nghị nghe vậy thay đổi sắc mặt nói, đó là tự nhiên. Bốn người nghiêm nghị đáp lời, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.